Chu Đề nhẹ nhàng hỏi một câu, đêm qua A Ngũ uống rượu với ai? Vợ A Ngũ lắc đầu nói, tôi về nhà ngoại từ buổi sáng hôm qua, sáng nay mới trở về nên cũng không biết là trong nhà có khách. Chu Lê gật đầu, sau đó tiếp tục hỏi, lúc nãy tôi thấy cửa nhà không có khóa, hay là cô xem thử trong nhà có mất mát thứ gì không? Vợ A Ngũ sững người, sau đó chần chừ mà nói, không thể nào, người dân trong thôn chúng tôi rất thật thà chất phác, chưa từng có chuyện trộm cắp bao giờ. Thì cô cứ thử kiểm tra két sắt xem sao, tôi lại nhắc nhở. Vợ A Ngũ ngượng ngùng nói với chúng tôi, vậy mọi người ngồi đây chờ tôi một chút, tôi đi xem thử. Nói xong cô ấy đi vào buồng trong, chúng tôi nhân dịp này cẩn thận quan sát mọi thứ trong nhà. Nếu nói đến chỗ khả nghi, thì ngoài mùi rượu nồng nặc ra, mặt đất trong nhà còn không có một đi bụi bặm nào. Nếu bất hạnh bị tôi đoán trúng, thì chính là xác A Ngũ đã bị giết hại ở đây. Trong này nhất định còn lưu lại chút manh mối nào đó. Tôi đi vào trong bếp, phát hiện thùng rác rất sạch sẽ, ngay cả túi rác lớn cũng không có. Điều này chứng minh con người nào đó sau khi thu dọn đã mang cả rác sinh hoạt bình thường mà ném đi. Nếu như là người vứt rác không phải A Ngũ, thì đó nhất định là hung thủ đã giết A Ngũ. Ai ngờ trong lúc tôi tìm kiếm xung quanh nhà bếp, thì chú Lê đột nhiên gọi tôi đến, nói là chú ấy phát hiện ra một thứ ở mặt bên dưới bàn ăn cơm. Tôi chạy ngay đến mà xem. Ra đến nơi thì thấy chú Lê và chú họ đang hóp lưng như con mèo, thò đầu xuống bên dưới bàn ăn cơm của nhà A Ngũ. Tôi vội đến xem, hóa ra hai người họ đã tìm thấy mấy giọt máu dính ở mặt dưới chiếc bàn ăn màu trắng. Đúng lúc này, vợ của A Ngũ đi đến, nhìn thấy chúng tôi đang thi nhau nhìn ngó vào bàn ăn, thì cô ấy bèn hỏi với vẻ nghi hoặc. Sao thế? Dưới đó có thứ gì sao? Tôi ngẩng đầu, dùng vẻ mặt nghiêm trọng nói với vợ cũ của A Ngũ. Chị Ngũ, sự tình có lẽ không được tốt lắm. Là sao? Vợ của A Ngũ không hiểu hỏi lại. Tôi đứng lùi sang một bên, chỉ vào vệt máu ở mặt dưới bàn ăn và nói. Trong này có một ít vết máu. Lúc ấy vẻ mặt của vợ A Ngũ lập tức xanh mét, sau đó vội vàng nằm rạp xuống đất nhìn lên mặt dưới của chiếc bàn ăn. Quả nhiên cô ấy chỉ liếc qua một cái là thấy rõ ràng mấy vết màu đỏ. Nếu tôi đoán không sai, thì lúc đó có người nằm cạnh bàn ăn, sau đó bị hung thủ ra tay sát hại khiến máu bắn ra và cũng bị văng đến dưới bàn ăn. Có điều khi hung thủ thu dọn hiện trường lại không để ý đến mặt dưới của chiếc bàn ăn mà chỉ lau dọn sạch sẽ những vết máu bên ngoài. Lúc này vợ của A Ngũ quá sợ hãi, không biết nên làm thế nào, bèn nói. Cái này, sao ở đây lại có máu? Không phải là A Ngũ giết gà ở đây đấy chứ? Thông thường khi con người ta gặp chuyện không hay, thường sẽ theo bản năng tìm đủ loại lý do để trốn tránh hiện thực. Bởi vì bọn họ sợ, khi đối diện với hiện thực, bọn họ sẽ nhìn thấy kết cục mà mình không muốn thấy nhất. Hiện giờ vợ của A Ngũ cũng như vậy. Tuy là bọn họ ở nông thôn, thế nhưng cuộc sống ở nông thôn bây giờ cũng không kém thành phố bao nhiêu. Tôi thấy nhà của A Ngũ cũng được trang hoàng rất đẹp mắt. Nếu không phải đầu óc có vấn đề, sao anh ta lại đem gà vào phòng khách để giết cờ chứ? Đây là chuyện không hợp với lẽ thường tình. Có lẽ ngay cả vợ của A Ngũ cũng cảm thấy chuyện này không có khả năng cho lắm. Cho nên không đợi chúng tôi nói gì, bản thân cô ấy đã tự mình phủ nhận. Không đâu, A Ngũ rất thích dọn dẹp nhà cửa. Bình thường anh ấy đi làm về còn không bao giờ đi giày vào nhà. Sao lại có thể mang gà vào giết trong nhà cơ chứ? Tôi thở dài nói, chị Ngũ này, tôi thấy chị nên báo cảnh sát đi. Tạm thời chúng ta đừng động đến đồ vật trong nhà, chờ cảnh sát đến rồi nói sau cũng được. Vợ A Ngũ máy móc gật đầu, sau đó đột nhiên hỏi tôi. Anh nói xem, có phải anh A Ngũ không cẩn thận làm tay bị thương không? Hay là tôi chạy đến trạm y tế thôn tìm xem nha? Tôi nhìn sắc mặt cô ấy thì biết cô ấy đang cuống lên rồi. Tôi nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của cô ấy và nói, không sao, chúng tôi đi cùng cô, nếu không có thì sang thử thôn khác tìm xem. Vợ của A Ngũ đờ đẫn gật nhẹ đầu, sau đó đi ra khỏi nhà cùng với chúng tôi. Lúc đó, nếu chú Lê không nhắc cô ấy khóa cửa, chắc chắn cô ấy cũng cứ để cửa toang hoang thế mà đi. Thật ra tôi biết, có đi tìm cũng bằng thừa, vì chắc lúc này thi thể của A Ngũ đã cứng lại cả rồi, sao có thể xuất hiện ở trạm y tế thôn được. Nhưng tôi không thể nói thẳng với vợ của A Ngũ là chồng chị đã chết rồi, cho nên chị đành đi cùng cô ấy tìm một lượt khắp nơi. Sau khi đi một mạch mấy nơi đều không thấy, sắc mặt của vợ A Ngũ càng ngày càng tái nhợt, cuối cùng chân chị ấy run lên, ngồi sụp xuống đất. Chúng tôi có kéo thế nào cũng không kéo lên được.

chờ bọn họ lên huyện xin thêm người hỗ trợ, sẽ quay lại thôn tổ chức lục soát trên núi. Ít nhất bọn họ cũng phải đảm bảo mỗi một tổ người dân lên núi phải có một cảnh sát có súng đi cùng. Nếu như gặp phải tình huống bất ngờ, ví dụ như Vương Tư An phản kháng lại lệnh bắt giữ, thì khi đó cũng có cảnh sát có quyền chấp pháp thi hành biện pháp cưỡng chế, mà không phải là những người dân tự mình ra tay bắt giữ người lại. Đêm hôm đó, chúng tôi lại quay về trong ngôi nhà cũ của nhà họ Phương. Không biết tên âm sai kia sau khi nhận tiền có chuyển lời giúp tôi hay không. Mặt trời vừa lặn xuống núi, là tôi vội bảo chú Lê và chú họ đến phòng phía đông ngôi nhà. Sau đó một mình ở trong một căn phòng phía tây chờ lão Hắc và lão Bạch. Mặc dù mấy lần trước gọi bọn họ đến, ngoài miệng bọn họ đều không vui, nhưng cuối cùng vẫn ra tay giúp tôi. Thế nhưng lần này không biết vì sao, trong lòng tôi vẫn hơi cảm thấy sợ hãi. Bởi vì lúc trước dù sao trong tay tôi cũng có tấm thẻ đen, bây giờ không có cách gì để gọi người ta đến đây, cho nên tôi vẫn hơi chột dạ. Còn cả lần trước gặp lão Bạch nữa chứ, không biết là do anh ta quá vội vàng hay là do anh ta cố ý không đưa thẻ đen cho tôi đây. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng đã đến sau nửa đêm rồi. Tiếng ngáy của chú Lê và chú họ đã hợp thành một bản sòng tấu rồi. Nhưng tôi vẫn còn ngồi ngóng trông lão Hắc và lão Bạch bớt chút thời gian đến thăm tôi. Còn cả Bạch Linh Nhi luôn luôn xuất quỷ nhập thần, trước đó còn muốn xuống theo tôi xuống địa phủ. Thế nhưng sau khi chúng tôi đến đây thì không biết cô ta đã chạy đến nơi nào mất rồi. Xem ra lời nói của cô ta chỉ nên nghe rồi bỏ qua, chứ tuyệt đối không thể coi là thật được. Càng không nên trông cậy vào việc cô ta sẽ làm nên cơm cháo gì. Cũng có thể do tôi buồn ngủ quá nên không biết đã ngủ thiếp đi từ khi nào. Đến tận khi cảm giác có hai bàn tay lạnh buốt vuốt vuốt mặt của mình, tôi mới giật mình ngồi dậy ở trên giường. Tâm của cậu thật là lớn đấy, gọi chúng tôi đến mà ngủ quên à? Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi. Tôi vừa quay đầu đã nhìn thấy gương mặt to đùng của lão Bạch đột nhiên xuất hiện trước mắt mình, khiến tôi bị dọa đến ngây cả người. Đứng phía sau anh ta là lão Hắc, cả người đang tỏa ra khí đen, ánh mắt anh ta có vẻ khó chịu. Tôi lập tức vỗ vỗ trái tim nhỏ bé của mình và nói, hai ông anh muốn dọa chết thằng em sao? Hai người không biết cả đêm qua tôi không ngủ, ngồi đây chờ hai người. Kết quả, đến sáng thì trong thôn xảy ra vụ án mạng. Tôi thực sự chẳng có một chút bù nào cả. Được rồi, đừng có nói nhảm nữa. Có chuyện gì mau nói đi. Giờ sắp đến Thanh Bình rồi đấy. Chúng tôi đang rất bận rộn, biết không hả? Lão Bạch nói với vẻ khó chịu. Tôi vội nói thẳng vào chuyện chính. Hai ông anh, tôi xuống địa phủ một chuyến được không? Kết quả, lão Hắc và lão Bạch không ai lên tiếng. Hai lão quỷ đều sững sờ nhìn tôi. Cuối cùng, lão Bạch mới đập đầu vào đầu tôi một cái mà nói. Nghĩ cái gì thế? Dương tộc của cậu chưa hết, thì xuống địa phủ làm gì? Có phải là cậu còn sợ lần trước cây loạn ở trạm dịch Hoàng Tuyền còn chưa đủ lớn không hả? Tôi cười toét miệng vuốt vuốt đầu, nói với bọn họ. Hai ông anh này, tôi nghiêm túc đấy. Tôi muốn xuống địa phủ tìm một sợi hồn phách của Đinh Nhất đã bị rút đi lúc trước. Hai anh chỉ cần đưa tôi đến địa phủ là được. Chuyện còn lại tôi sẽ tự giải quyết, tuyệt đối sẽ không để liên lụy đến hai người đâu. Tôi nói thật đấy, tin tôi đi. Lão Bạch bây giờ thở dài nói, thằng em này, cậu có biết địa phủ là nơi thế nào không? Nơi đó chính là âm tào địa phủ mà các ngươi thường hay nói đến đấy. Một người sống sờ sờ làm sao đến đó được chứ? Tôi nghe ra có chút hy vọng trong lời nói của lão Bạch, lập tức tươi cười nói với họ, tôi có thể rời hồn thoát xác để sinh hồn vào địa phủ. Hai anh cứ yên tâm đi, tôi còn sống chưa đủ lâu, sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy đâu. Lão Hắc vẫn im lặng nãy giờ, đột nhiên lên tiếng, anh ta hừ lạnh mà nói. Người bình thường làm gì có ai muốn xuống địa phủ chơi, tôi thấy đầu của cậu đã là toàn cất rồi đây. Tôi biết tính tình của Lão Hắc mặc dù không tốt, thế nhưng là một người thích được tầng bốc. Chỉ cần tôi nói đúng tim đen của anh ta, thì mọi chuyện đều có thể thương lượng. Thế là tôi tỏ vẻ đau khổ mà nói. Lão Hắc à! Anh còn không hiểu cho tôi thế nào sao? Lúc nào cũng nhát gan, sợ đau, sợ chết. Nếu như không phải là bởi vì có chuyện bất đắc dĩ, thì tôi nào dám cầu xin hai ông anh đâu chứ. Nhưng mà người em Đinh Nhất của tôi vốn bị thiếu một tình phách, bây giờ càng không hiểu sao lại bị hồn lìa khỏi xác đi đâu mất, không biết đằng phiêu giạt ở đâu. Lần trước chuyện tôi đến dịch trạm Hoàng Tuyền, mọi người cũng biết rồi đấy. Đó là vì tôi đuổi theo hồn phách của anh ta, nhưng hóa ra là nhận nhầm người. Trắng tay phải quay về. Tôi đến địa phủ tìm lại sợi tinh phách của anh ta đã bị rút đi trước đây cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi. Nếu như có cách nào khác để có thể tìm lại được sinh hồn của anh ta, thì tôi cũng không làm phiền hai ông anh nữa. Đừng thấy lão Hắc lúc nào cũng cau có mà khó chịu. Thực ra anh ta là một người rất coi trọng tình anh em. Nghe tôi nói như vậy, anh ta lập tức nói với lão Bạch. Này, tôi thấy đưa sinh hồn của cậu ta đến địa phủ cũng không phải là việc khó. Chỉ cần để cậu ta lẫn vào đám âm hồn, chúng ta đi cầu về. Chờ sau khi cậu ta tìm được thứ cần tìm, chúng ta lại thần không biết quỷ không hay, đưa cậu ta quay về là được rồi. Lão Bạch toan tính hơi nhiều so với lão Hắc, cho nên anh ta liếc một cái là hiểu ngay tâm tư của tôi. Nhưng bây giờ lão Hắc đã nói như vậy, anh ta đương nhiên không thể bác bỏ ý kiến của lão Hắc được trước mặt tôi ngay. Chỉ đành bất đắc dĩ nói, chuyện này phải nói rõ ràng trước cái đã. Chúng tôi chỉ có trách nhiệm đưa cậu đi và đưa cậu về, còn chuyện xảy ra lúc cậu ở dưới đó thì phải xem số mệnh của cậu thế nào. Nếu như cậu không may bị bắt, nhất định là không được nói ra tên chúng tôi, biết chưa? Tôi vội vàng vui vẻ nói ngay. Đương nhiên rồi, hai anh yên tâm đi. Đến lúc đó tôi nhất định còn đánh chết cũng không chịu khai. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, tôi sang phòng bên cạnh chào chú họ và chú Lê. Tôi nói với bọn họ là một chút nữa tôi sẽ thoát hồn khỏi xác. Nhờ bọn họ trông chừng thân thể của tôi cho tốt, đừng để bị chuột gặp mất thứ gì. Sau đó tôi đường hoàng nằm trên giường chờ lão Hắc và lão Bạch đến thu hồn của tôi. Lúc đầu tôi vốn tưởng rằng chỉ cần bọn họ hô tên của tôi là sinh hồn của tôi sẽ thoát ra khỏi cơ thể. Nhưng không ngờ, chờ đến nửa ngày cũng không thấy bọn họ gọi tôi. Tôi hơi mất kiên nhẫn, ngồi dậy mà bảo, sao còn chưa gọi tên tôi đi chứ? Kết quả tôi vừa ngồi dậy, tôi đã cảm thấy có thứ gì đó không đúng lắm. Cúi đầu nhìn lại thì phát hiện thân thể mình vẫn đang nằm yên ở trên giường. Tôi lại có cảm giác như mình đã ngồi dậy. Cậu còn không mau đi sao? Giọng lão Bạch vang lên, tôi ngẩng đầu nhìn lên. Trên tay tôi lúc này có một đoạn xích tỏa hồn lạnh buốt. Tôi lập tức đứng dậy, ngồi xuống giường. Sau đó ung dung mà đi đến trước mặt của bọn họ. Lão Bạch dùng vẻ mặt dữ tợn dặn dò. Nhớ cho kỹ, chút nữa xuống địa phủ, không được nói lung tung. Chúng tôi nói thế nào thì cậu phải làm như thế, có biết chưa? Tôi vội vàng gật đầu. Anh cứ yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không gây phiền toái gì cho hai anh đâu. Lão Bạch nghe tôi nói thế thì trưng ra cái vẻ mặt không tin và bảo. Chỉ mong được như vậy. Sau khi hồn tôi thoát xác, thế giới tôi nhìn thấy hoàn toàn khác hẳn. Tôi cảm giác mình như một cái khinh khí cầu không có trọng lượng, từ từ trôi theo sau lưng lão Hắc và lão Bạch. Đi theo sau lưng lão Hắc và lão Bạch, tôi luôn có thể nhìn thấy khá nhiều những âm hồn kỳ quái. Bọn họ dường như vẫn luôn phiêu đáng, ngơ ngơ ngác ngác giữa không trung, linh hồn gần như trong suốt. Tôi tò mò hỏi, những âm hồn này sao lại trong trạng thái lờ mờ thế nhỉ? Lão Bạch giải thích với tôi biết, những âm hồn này trước khi chết có hấp niệm quá sâu, không chịu đi cùng âm dài xuống địa phủ, cho nên cuối cùng bọn họ chỉ có thể cứ mãi phiêu đáng như vậy trong nhân thế. Cho đến khi thần nhân của họ hoàn toàn quên mất họ, thì những âm hồn này sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này. Tôi nghe không hiểu nên hỏi, chẳng lẽ âm sai không thể cưỡng chế bắt bọn họ về sao? Đương nhiên là không thể. Những âm hồn có thể bị âm sai bắt đi đều là những âm hồn tự nguyện buông lỏng những chấp niệm trong lòng, chấp nhận sự thật mình đã chết đi. Nếu không, cho dù là ai cũng không thể đưa bọn họ đến địa phủ được. Tôi cười hi hi và nói với lão Bạch, vậy thì loại âm hồn chủ động đi đến địa phủ giống như tôi rất hiếm có phải không? Lão Bạch quay đầu nhìn tôi và bảo, ừ, đúng là như vậy đấy. Thời đại này những kẻ tự mình đi bốc cứt đúng là không thiếu. Tôi bị mất mặt, đành câm chặt miệng. Sau đó, cẩn thận thưởng thức phong cảnh hai bên đường. Dù sao phong cảnh trên đường xuống Hoàng Tuyền này, không phải ai cũng có hứng nhìn ngắm. Không bao lâu sau, tôi theo lão Hắc và lão Bạch đến trạm dịch Hoàng Tuyền. Nơi này vẫn giống như lần trước tôi đã đến. Âm sai và âm hồn đều tụ ở đây. Nhìn qua đã thấy cặp biển người đông nghìn nghịt, náo nhiệt như phòng mua vé xe về quê vào mùa Tết vậy. Mặt siêu dài lần trước đưa tôi đến đây, lần này lại nhìn thấy tôi thì có vẻ ngạc nhiên. Nhưng dù sao cậu ta cũng chỉ là thủ hạ thân tín của lão Hắc và lão Bạch, tất nhiên là biết cách mượn gió bẻ măng. Mặt siêu dài cười rạng rỡ nói, ô, đây không phải là ngài Trương sao? Lần này ngài lại đến tìm sinh hồn của người anh em kia sao? Lão Bạch kéo mặt siêu dài đến bên cạnh, sau đó thì thầm vào tai cậu ta mấy câu. Cậu ta nghe xong miệng há thật to, khiến khuôn mặt càng to hơn. Tôi đoán lão Bạch muốn ném củ khoai nóng là tôi vào tay mặt siêu dài để cậu ta đưa tôi xuống địa phủ. Quả nhiên mặt siêu dài bày ra vẻ mặt đau khổ nói, chủ nhiệm Bạch, sao có thể làm như vậy được? Lão Bạch dùng vẻ mặt nghiêm túc bảo, sợ cái gì, không phải là có bọn ta ở đây à? Người chỉ cần làm đúng theo lời ta nói, chắc chắn sẽ không có việc gì đâu. Tôi không biết lão Bạch làm thế nào thuyết phục mặt siêu dài. Tóm lại, trước khi chúng tôi chính thức bước lên đường hoàng tuyển, lão Hắc và lão Bạch giao tôi cho mặt siêu dài. Sau đó, hai lão bày ra vẻ mặt nhẹ nhõm rồi biến mất trước mặt của tôi. Trong phút chốc, tôi bị lão Hắc và lão Bạch vứt bỏ, trong lòng cũng cảm thấy hơi bất an. Dù sao cấp bậc của lão Hắc và lão Bạch cũng khác hẳn. Nếu như trước khi vào được địa phủ mà đã gặp chuyện, thì coi như lần này công sức của tôi đổ sông đổ biển rồi. Mà trong lòng mặt siêu dài vẫn còn sợ hãi chuyện lần trước tôi đến quấy phá trạm dịch hoàng tuyển. Cho nên khi tôi đi đến điểm giao giữa hai cõi âm dương, cậu ta vẫn đang thấp thỏm nhìn bốn phía. May mà lần này tôi không có cuồng phong nổi lên giống như lần trước. Tôi giống như những âm hồn bình thường kia, bình tĩnh bước vào hoàng tuyển, không gây đến tí sóng gió nào cả. Mặt siêu dài thấy tất cả đều bình thường thì âm thầm thở nhẹ nhõm. Xem ra chuyện lần trước đã dọa cậu ta sợ chết khiếp. Có điều mặt siêu dài cũng có chỗ tốt của mặt siêu dài. Có những chuyện lão Bạch và lão Hắc không kể cho tôi nghe thì có thể là nghe ngóng từ cậu ta. Đương nhiên điều kiện kiên quyết đó là cậu ta cũng phải muốn nói. Tôi cười cười với mặt siêu dài. Ở âm ti các vị có ai thích rút tỉnh phách của người sống hay không? Mặt siêu dài nhướng mày. Rút tình phách của người sống à? Khả năng này rất thấp, vì làm như vậy sẽ dẫn đến việc khi âm hồn kia chuyển thế, hồn phách không được đầy đủ. Nhưng chuyện này cũng không phải không thể xảy ra. Ví dụ như một người phạm vào tội lớn thì rất có khả năng bị rút đi tình phách. Những kẻ điên điên khùng khùng trong thế giới các người chính là những kẻ như thế đấy. Người phạm vài tội lớn ư? Tội lớn đến thế nào? Tôi không hiểu được nên lại hỏi. Mặt siêu dài nghĩ một lúc rồi nói. Vấn đề này cũng rất là rộng. Ví dụ như giết cha, giết mẹ, phá cầu, phá miếu, lạm sát kẻ vô tội, bất trung, bất hiếu. Tóm lại, những người đó đều phạm vào tội lớn. Bọn họ hoặc là bị đầu thai thành súc vật, hoặc là bị rút đi một phần tình phách. Tôi thầm nghĩ trong lòng, không biết Đinh Nhất đã phạm phải tội ác gì mà lại bị rút đi tình phách nhỉ. Lúc này, tôi không khỏi nhớ đến giấc mơ trước kia, không phải Đinh Nhất là vụ an hầu đấy chứ. Nếu đúng thì tội của anh ta có phải là lạm sát kẻ vô tội hay không nhỉ? Tôi lại tiếp tục hỏi mặt siêu dài. Thế trong địa phủ, ai là người chịu trách nhiệm rút đi tinh phách của âm hồn? Mặt siêu dài nói ngay. Còn có thể là ai được nữa? Đương nhiên là phán quan đại nhân rồi. Tôi lại hỏi tiếp. Phán quan ư, là phán quan thôi phải không? Mặt siêu dài cười cười nói. Không hẳn, còn có lục phán quan, ngụy phán quan cùng trùng phán quan nữa. Tôi lập tức cảm thấy vô cùng hối hận. Có thể nói, bản thân của tôi sau lúc trước cứ chỉ hỏi phu nhân Kim xem có phải là phán quan thôi không nhỉ? Bây giờ thì hay rồi, không ngờ trong địa phủ này lại có đến mấy vị phán quan nữa. Chẳng lẽ tôi phải đến hỏi thăm từng người một ư? Mặt siêu dài thấy mặt mày tôi ủ rột, bèn thì thầm với tôi. Ngài Trương đừng có vội, tôi có quen một người làm nha môn trong phán quan, tình cảm không có tệ. Nếu như ngài muốn nghe ngóng chuyện gì thì có thể tìm anh ta. Tôi lập tức vui vẻ nói, may mà cậu quen biết nhiều, sau này nếu như có việc tôi có thể giúp cậu, cứ nói nha. Mặt siêu dài cười gian, ngài Trương cách giáo quá, ngài là bạn của hai vị chủ nhiệm, chỉ cần là việc tiểu nhân có thể làm được, tất nhiên là không thể từ chối. Sau đó tôi và mặt siêu dài vừa đi vừa nói chuyện, thời gian trôi qua rất nhanh, không bao lâu sau đã đến quỷ môn quan. Lúc này mặt siêu dài chỉ vào cái cổng cao phía trước và bảo, ngài Trương nhìn kìa, phía trước chính là quỷ môn quan, sau khi chúng ta đi qua quỷ môn quan sẽ chính thức bước vào địa phận quản lý của địa phủ. Đến khi đó, ngài nói chuyện nên thận trọng một chút, tuyệt đối đừng để người khác biết được ngài là sinh hồn nhập vào địa phủ. Tôi gật đầu, yên tâm đi, chuyện này tôi hiểu rõ mà. Có lẽ vì đã sắp đến quỷ môn quan, cho nên những âm hồn trước và sau tôi đều đột nhiên tăng nhanh tốc độ, tranh nhau đào đến quỷ môn quan. Tôi không hiểu, tranh cái gì mà tranh, vội vàng đi đầu thai đến thế cơ à? Không ngờ mặt siêu dài lại cười bảo, đúng như ngài nói, ngài nhìn xem phía trước quỷ môn quan, xếp một hàng dài thế kia cơ mà. Ngài không biết đâu, dạo này chỗ nào trong địa phủ cũng bận rộn, đi đến đâu cũng phải xếp hàng chờ đến lượt. Bởi vậy những âm hồn muốn được đầu thai sớm đều phải chen nhau đến quỷ môn quan trước. Như thế có thể nhanh chóng qua cầu Nại Hà, uống canh mạnh bà. Tôi nhìn hàng người xếp rồng rắn ở phía trước mà thấy đau cả đầu. May thay, Sau đó, mặt siêu dài lại nói với tôi rằng cậu ta có giấy thông hành đặc biệt lão Bạch đưa cho, nên có thể đi qua cổng mà không cần phải xếp hàng. Tôi thầm nghĩ trong lòng, đúng là cho dù ở bất kỳ nơi đâu, nhất thân gì quen, có người quen thì việc mới thành được. Lúc tôi và mặt siêu dài đi đến quỷ môn quan, cậu ta rút ra một tấm thẻ màu đen khá giống với tấm thẻ mà lão Hắc và lão Bạch đưa cho tôi khi trước. Điểm khác biệt duy nhất là trên tấm thẻ này có ba chữ tiếng Anh được mạ vàng nổi bật, VIP. Âm sai giữ cửa nhìn thoáng qua rồi để tôi và mặt siêu dài đi qua. Chọc tức một hàng âm hồn nổi giận bất bình, không ngờ địa phủ còn đèn tối hơn cả dương gian nhiều. Những tiếng phàn nàn của các âm hồn kia chỉ đổi lại một tiếng quát lớn của âm sai. Bọn họ nghe thấy lập tức im miệng trong nháy mắt, không ai dám phàn nàn gì nữa. Vừa ra khỏi quỷ môn quan, tôi nhìn thấy phía trước xuất hiện một con sông lớn, sóng đánh dập dìu, liên tục không ngừng. Nước sông đục ngầu, nhìn không rõ bên dưới. Trong dòng sông thỉnh thoảng lại xuất hiện một số sinh vật xấu xí, khiến người khác nhìn thấy mà kinh hồn khiếp vía. Mặt siêu dài lúc bây giờ mới nói với tôi, Ngải Trương, con sông lớn này chính là sông Vong Xuyên nổi tiếng. Nước sông này có mùi hôi tanh kinh khủng, gánh chịu tất cả những tội lỗi mà con người gây ra khi còn sống. Nơi này cũng chính là ranh giới phân chia Hoàng Tuyền và Minh Giới. Chỉ cần đi qua cầu Nại Hà sang bên kia sông là đến địa phận của Minh Giới. Tôi không kìm được mà nhìn về phía dòng sông Vong Xuyên đen tối đục ngầu kia một lần nữa. Rồi tôi kinh ngạc phát hiện ra hai bên bờ sông hôi thối này lại nở đầy một loại hoa màu đỏ tươi như máu. Dáng vẻ của loại hoa này không có gì đặc biệt. Có điều vì nó ở cạnh bờ sông Vong Xuyên nên không có lấy một cọng cỏ gì khiến cho nó trở nên vô cùng bắt mắt. Nếu không phải tôi không mang theo điện thoại di động thì tôi nhất định phải chụp lại một kỳ cảnh như thế này. Mặt siêu dài thấy tôi nhìn chằm chằm biển hoa bên bờ sông Vong Xuyên, liền thì thầm nói với tôi, đây là hoa bỉ ngạn hay còn gọi là hoa mạn châu sa. Nghe nói loài hoa này, khi hoa nở thì không thấy lá, có lá thì không thấy hoa, hoa và lá không bao giờ cùng xuất hiện, giống như hai đầu sinh tử. Nghe mặt siêu dài nói như vậy, tôi mới nhìn kỹ lại, phát hiện đúng như lời cậu ta nói, bên dưới mỗi bông hoa đều trụi lùi, nửa cái lá cũng không có. Lúc này, tôi với nhìn số lượng âm hồn chuẩn bị lên cầu còn khá nhiều, nên nói với mặt siêu dài, cậu hãy đợi tôi một chút, tôi hái một bông hoa bỉ ngạn cái đã. Mặt siêu dài hơi sững sờ, sau đó buồn cười nói, tôi đã đi qua hai bên bờ Phong Xuyên này nhiều năm rồi. Đây là lần đầu tiên gặp một người muốn hái một bông hoa bỉ ngạn như ngài đấy. Tôi vội dừng bước, quay lại hỏi, sao thế, hoa này không được hái à? Mặt siêu dài lắc đầu, cũng không phải là không được hái, mà là những âm hồn đến đây đều vội vã lên cầu Nại Hà đi qua sông Vong Xuyên, chưa từng có ai nhàn nhã thoải mái đứng thưởng hoa. Mặt siêu dài bình tĩnh nhìn về biển hoa bỉ ngạn đỏ như máu phía trước rồi nói, có điều tôi nhớ, mình chủ đời trước vô cùng thích loài hoa này, thường xuyên một mình đi dạo ngắm hoa bên bờ Vong Xuyên. Nghe cậu ta nói vậy, trong đầu tôi liền hiện lên một hình ảnh, một bóng người cô độc một mình đứng giữa biển hoa đỏ tươi, cảm thấy người đứng đầu Minh Giới này cũng thật đáng thương. Trên đời này có hàng ngàn, hàng vạn loài hoa tươi đẹp như vậy, nhưng người đó chỉ để ý và nhìn thấy loài hoa kỳ quái này. Lúc nhìn thì toàn là hoa, khi lại toàn là lá. Tôi không nhịn được, bước vào trong biển hoa. Tôi vừa đưa tay định ngắt một bông, thì bất ngờ, tất cả hoa bỉ ngạn bốn phía xung quanh đều đồng thời hướng về chỗ tôi đang đứng. Điều này tạo nên một cảnh kỳ lạ bên bờ Phong Xuyên, không sóng không gió. Mặt siêu dài ở một chỗ xa xa lập tức ngẩn người đứng ngây ra đó. Đừng nói là cậu ta, ngay cả tôi cũng giật mình. Không biết phải làm sao nên cứ đứng sừng sững trong biển hoa. Tôi biết mình đã sinh hồn nhập vào địa phủ, cho nên càng biết điều thì càng tốt. Thế là tôi vội vàng lấy lại tinh thần. Nhân lúc chưa có người khác phát hiện ra, tôi vội vã lôi kéo mặt siêu dài rời khỏi ngay chỗ ấy. Chuyện này là thế nào vậy? Không phải những bông hoa này không được tùy tiện hái đấy chứ? Tôi vừa đi vừa thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, phát hiện những bông hoa bỉ ngạn kia vẫn đang hướng về phía tôi rời đi, giống như một đám các cô gái xinh đẹp gặp được người mà mình yêu không từ bỏ được vậy. Cũng phải nửa ngày sau, mặt siêu dài mới bớt ngờ ngẩn, cậu ta buồn bực nói, đây chính là lần đầu tiên tôi nhìn thấy chuyện này, tôi chưa từng nghe nói hoa bỉ ngạn không được hái mà. Tôi nhìn thấy cũng đi khá xa rồi, đồng thời là cũng không gây nên sự chú ý của người khác, mới thở phào một hơi. Thầm nghĩ, vừa rồi đúng là làm cho tôi sợ chết khiếp đi được. Xem ra, cho dù là hoa dại ở đâu cũng không thể hái linh tinh được. Hiện giờ tôi và Mặt Siêu Dài đã đến dưới chân cầu Nại Hà, có một tảng đá lớn dựng cạnh chân cầu, có không ít âm hồn vây quanh tảng đá, nhìn chăm chăm như đang soi gương vậy. Mặt Siêu Dài nói với tôi, ngài Trương, đây là đá tam sinh, chỉ cần soi vào trong đó sẽ có thể nhìn thấy những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước, kiếp này. Tôi nghe cậu ta nói, có thể nhìn được những hình ảnh xảy ra ở kiếp trước. Nhìn cũng muốn nhìn gần để nhìn xem tôi có phải là hòa thượng tuệ không mà Bạch Xà lúc nào cũng tâm niệm không. Tôi gạt đám âm hồn trước mặt ra, đi đến trước đá tam sinh. Lúc này phía trước tôi có một âm hồn đang ngẩn người, nhìn những hình ảnh hiện lên trên đá tam sinh. Tôi thấy đời trước của hắn là một vị quan to, thế nhưng vì đắc tội với một quyền thần đương triều nên bị gán cho một tội danh, liên lụy đến chủ gì cựu tộc. Tôi thầm nghĩ cuộc đời như vậy đúng là quá thảm, nhìn sắc mặt âm hồn kia cực kỳ khó coi. Có lẽ bản thân của ông ta dường như đang hối hận vì sao lại đi xem kiếp trước này làm gì. Sau khi âm hồn kia rời đi, tôi nhanh chóng áp sát tảng đá, muốn nhìn xem kiếp trước của tôi là ai. Kết quả không biết vì sao, khi tôi đứng trước đá tam sinh, thì lại đột nhiên xuất hiện một đám sương mù, không nhìn rõ thứ gì. Tôi bây giờ lại thầm nghĩ, không phải đúng đến lượt tôi thì đá tam sinh này bị hỏng đấy chứ. Lúc này Mặt Siêu Dài cũng đã chen được đến chỗ tôi, sau đó a lên một tiếng rồi nói, đá tam sinh bị làm sao rồi, sao lại không hiển thị được kiếp trước của ngài chứ? Nói xong cậu ta đẩy tôi ra và bảo, để tôi xem thử xem nào. Kết quả khi cậu ta đứng trước đá tam sinh, có một vài hình ảnh hiện lên, kiếp trước Mặt Siêu Dài là một đao phủ cũng coi như là giết người vô số. Nhưng vì đa phần đều là giết những kẻ tội ác tày trời, cho nên cũng được coi là tích đức hành thiện. Thế nên sau khi chết mới được làm âm sai, không cần chịu nỗi khổ luân hồi chuyển thế. Mặt Siêu Dài thấy đá tam sinh không có vấn đề gì, thì lại kéo tôi đến trước đá tam sinh, ngay thử một lần nữa xem. Nhưng khi tôi đứng ra trước đá tam sinh, lập tức bây giờ trên đó lại xuất hiện một màn sương mù. Trong lúc chúng tôi đều nghi ngờ, không hiểu, thì có một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi. Hình ảnh kiếp trước của anh đâu? Chẳng lẽ anh thực sự không phải là Tuệ không? Tôi quay đầu nhìn lại thì thấy không biết Bạch Linh Nhi đã đứng cạnh tôi từ lúc nào. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.